Chương 471, Lâu Lan. Ách, không cần như vậy đi, lẽ nào mở ra phương thức có cái gì không đúng sao? Nhìn này nhìn thấy chính mình như là trốn như bệnh dịch trốn chạy hồng phát thiếu nữ, nạ rủ tổ không khỏi tắt tiếng rô y tòng long mạch nơi nào xuyên việt tới. Nạ rủ tổ phát hiện mình xuất hiện địa phương và nguyên tắc bên trong chính mình xuất hiện địa phương vậy mà giống nhau như lúc. Hơn nữa, đang tìm ra đường thời điểm, cũng là đồng dạng gặp nguyên tắc bên trong Lâu Lan nữ vương xa dạ. Tuy nhiên, để nạ rủ tổ buồn bực lúc, chính mình chào hỏi rõ ràng đã biểu hiện rất hữu hảo rồi y, rõ ràng cùng nguyên nguyên bên trong này ngu ngốc phương thức không giống với lúc trước, làm đối phương còn muốn chạy trốn à. Xác thực, nạ rủ tổ là biểu hiện rất hữu hảo, tuy nhiên, tốt như, nạ rủ tổ không để ý đến một chuyện đi, nơi này, hình như là Lâu Lan cấm địa đi, đang không có mệnh lệnh cùng đồng ý xuống, đi vào nơi này, đương nhiên là nguy hiểm nhân vật dô y cái này tốt xạ dạ làm sao có khả năng không chạy trốn đây. Được rồi, coi như dô y, sau đó còn có cơ hội gặp mặt. Nhìn rời đi xạ dạ, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Hay là chờ tìm tơ ý hỉ nạ tạ bọn họ đang nói đi. Nhìn bầu trời pha lê trần nhà. Không có cùng nguyên tắc bên trong như vậy khinh suất trong lúc đó xông lên đánh vỡ, mà chính là trực tiếp kim quang thời gian lập lòe, thần kính thông đã phát động, trong nháy mắt, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó, trong nháy mắt, xuất hiện ở phía trên mặt đất chi lên. Mặc dù đang kiếp trước gã nỉm trên đã nhìn rồi, thế nhưng, này bất quá là ở máy tính video thượng diện thấy, thế nhưng, hiện tại, chân chân tránh tránh bày tại trước mắt, nạ rủ tổ còn chưa phải từ một trận rung động. Hơn trăm thước cao lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở tháp cao, nhàng nhịt khắp nơi không trung đường. Cùng cái này cái thế giới hoàn toàn không hợp giả cổ hiện đại hóa. Ra chấn động, vẫn là chấn động. Điều này làm cho nạ rủ tổ không thể không bội phục mù cả dô y, mặc dù đang nhận thuật thượng diện, ở nạ rủ tổ thấy là qua loa dô y, thế nhưng ở kiến trúc thượng diện, vẫn rất có một tay. Ít nhất, cái này tốt hoành quan một tòa thành thị, mù cả vậy mà chỉ dùng 6 năm thời gian liền làm xong. Không thể không nói đồng nhất cái một đám thiên phú A. Tuy nhiên, hiện tại, tốt như không phải cảm thán rung động thời điểm đi, hay là trước cùng hì nạ tạ bọn họ hội hợp thì tốt hơn quay về không trung, thả một cái đạn tín hiệu. Trong nháy mắt, một cái tản ra mở sáng thiểm quang cầu trong nháy mắt lên không. Không đến bao lâu lại là biến mất rồi. Cái này tốt ngắn thời gian, nếu là không qua rốt ý, rất có thể bị trong nháy mắt không để ý đến đi qua, hiệu hoặc là tưởng rằng ảo giác. Tuy nhiên, đối với Hy Nạ Tạ bọn họ tới nói liền không giống với lúc trước. Bọn họ trên thân nhưng là đặc biệt có chứa nhận biết loại này ánh sáng đồ. Được rồi, vẫn là ở chỗ này chờ các loại bọn họ được rồi. Bây giờ thời gian, hẳn là về tới 20 năm trước tả hữu đi. Cũng chính là lần thứ ba nhận giới đại chiến còn chưa kết thúc thời điểm. Tuy nhiên, những này đã sớm tốt như không thể tham gia à, muốn không phải vậy, rất có thể đưa tới lịch sử thay đổi. Đến thời điểm, ta liền không biết còn sẽ không sẽ xuyên việt tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng là không có thật sự dự định đúng tay lần thứ ba nhận giới đại chiến, hắn hiểu không phải là không có trải qua nhận giới đại chiến, hiện tại nguyên lai thời không bên trong. Lần thứ 4 nhận giới đại chiến mới bắt đầu không quá nửa năm, nếu muốn kết thúc, tối thiểu vẫn là muốn 1-2 năm thời gian. Cái này vẫn tính ngắn rồi, vẫn là trường một điểm, 10 năm 8 năm cái gì cũng là có khả năng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ sẽ không cho là thật sự có thể đánh 10 năm 8 năm và vân vân, không nói nạ rủ tổ rồi, chỉ cần ạ cắt sủ kỳ liền không cho phép. Nhiều nhất 2 năm, đến thời điểm ạ cắt sủ kỳ cái kia trước tiên bột đều có khả năng nhúng tay lần này đại chiến. Dù sao, 2 năm sau khi, ạ cắt sủ kỳ kế hoạch, cũng là muốn bắt đầu. Đến thời điểm, Uchiha Obito đi ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ từ minh giới trở về, còn có thập vĩ, còn có thể nói, đến thời điểm, một cái quần hùng tịnh khởi, quần ma loạn vũ thời điểm muốn mở ra. Tuy nhiên, cái này thời đại đem rất ngắn ngủi, dù sao, sở hữu đi ra ngoài. Đều là tuyệt đối chiến lược, tuyệt đối cường giả, hơn nữa, cũng không nhiều, chỉ cần đem những thứ khác cường giả đánh bại, như vậy, người đó là cuối cùng người thắng lợi. Cho tới phía dưới những người kia mà, căn bản cũng không có cái gì, cường giả, đặc biệt muốn đủ trí hạ mà đã giả mạnh như vậy thì lại, làm sao có khả năng sẽ đi ly sẽ nhiều như thế. Những này đi ra ngoài người, không người nào là có thể dựa vào sức một người là có thể đem cái này cái thế giới hủy diệt. Không cần nói bọn họ, chính là Naruto, nếu như muốn, mình cũng là có thể tới một người diệt thế trò chơi chơi một chút cũng là có thể. Đó là đại nhân tín hiệu phân tán ở lâu lan bốn phía, tới chỉ cần là Naruto, Hinata, Sasuke còn có Sakura, còn có những kia rơi xuống Naruto phía sau theo sau ám bộ, cũng là cùng đi đến nơi này. Đang nhìn đến ngắm Naruto tín hiệu sau khi, cũng không có cái gì khác tâm động, trực tiếp, hướng về tín hiệu địa phương, đuổi ngắm đi qua. Mà Sasuke, Sakura còn có Hinata, cũng giống như vậy, đang nhìn đến tín hiệu thời điểm, cũng là đuổi ngắm đi qua. Tuy nhiên trong chớp mắt xuất hiện ở đây cái kỳ quái địa phương để bọn họ có chút không biết làm sao, thế nhưng, nhẫn giả tố dưỡng vẫn là rất đúng chỗ. Ở nhận được tình báo sau khi, còn là dựa theo quy định chạy tới. Tuy nhiên, để Naruto không có nghĩ tới chuyện, nhìn thấy cái này tín hiệu, có thể không đơn thuần là xạ sủ kẻ bọn họ, còn có một đội. Từ cái này thời đại cổ nổ hạ mà đến người, cũng là đồng dạng thấy được này ở không trung lóe lên một cái rồi biến mất tín hiệu. Tuy nhiên không biết đó là cái gì, thế nhưng, vẫn là có thể suy đoán ra, đây là đạn tín hiệu một loại, đánh lý do an toàn ý nghĩ. Bọn họ cũng là cảm đến nơi này tới, muốn tra nhìn một chút tình huống của nơi này. Hừm, đó là, khôi lỗi tại nguyên chỗ chờ đợi xạ sủ kẻ bọn họ Naruto, con mắt không khỏi nhắm lại, ở phía xa, vậy mà xuất hiện mấy vốn khôi lỗi, vậy mà hướng về Naruto chỗ ở địa phương hội tụ. Là phát hiện ta sao tốt như hiện tại cái này tòa thành thị đã bị mù cả cải tạo đi, toàn bộ đều là với hắn sợi trả cơ dạ, đúng vậy hắn có thể ở cái này cái trong thành phố, bất luận là cái gì địa phương cũng có thể khống chế khôi lỗi tiến hành chiến đấu đi. Nhìn những kia khôi lỗi, Naruto không khỏi nhớ lại nguyên tắc bên trong tình tiết, tuy nhiên, rất nhiều Naruto đều đã quên đi. Chỉ có một ít chủ yếu còn nhớ mà thôi. Hừ, mặc kệ phát hiện vẫn không có phát hiện. Vậy mà đến rồi y, như vậy, cũng đừng có đi được rồi. Nhìn những kia khôi lỗi, Naruto không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh, trong nháy mắt, lóe lên, kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt, từng đạo tàn ảnh, đã xuất hiện ở này hội tụ đến tam vốn khôi lỗi phía sau. Tay phải hiện đao hình. Lấy tay đại đao. Phong thuộc tính chất lời nói trả cờ dạ trong nháy mắt ở nạ rủ tổ trong tay phải hóa thành một cái lưu động nửa trả cờ dạ đao. Quay về những kia khôi lỗi sau lưng sợi trả cờ dạ, trong nháy mắt, vạch một cái,